Đồ đáng ghét, tôi lấy cắp trái tim anh lúc nào? Chương 21, người bạn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, phủi phủi tay bảo John đi ra. Nó lúc này cần yên tĩnh để suy nghĩ về bang tiếp theo đấu với hắn và anh nó khó khăn thế sao. Sáng hôm sau, nó lại đi bộ tới trường, vẫn make up thành con người khác. Hôm nay sẽ có chuyện, cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có một người bạn mới mới du học từ Mỹ về. Bà giáo cầm cái thóc gõ mạnh xuống bàn nhưng chẳng si nhê gì với bọn SS, đến khi nói là có bạn mới thì cả lớp lại tập trung vào. Mà mới, chỉ riêng hắn và nó vẫn không thèm để ý. Từ ngoài cửa, một cậu con trai bước vào, đẹp trai khỏi nói, bọn con gái cứ rú hết cả lên. Chào các bạn, mình là Trần Phong Nhất Minh, gọi mình là Leo. Chàng trai đó nói rồi tặng cho bọn con gái cái nụ cười tỏa nắng. Khiếp, tên gì mà dài thế? Leo vừa dứt lời, cái bàn có hai con người chẳng quan tâm gì đến thì ngạc nhiên, hắn ngẩng mặt lên, nó thì cũng ngạc nhiên nhưng ít. Nó ngạc nhiên, vì sao vậy, nhưng hành động của nó đã lọt vào mắt một người. Người đó cũng thắc mắc, lại nhân vật mới TG phải đau đầu rồi. Casting, Trần Phong Nhất Minh, bạn thân của hắn và Vích, cậu ấm nhà Trần Phong đứng thứ mấy. Thì TG cô nhớ, cứ HCO là T3 hay T4 ấy, bố của anh này là bạn thân thiết với ông Hoàng. Giờ các bạn biết tại sao nó ngạc nhiên chưa, đã đi du học Nhung có lý do nên về. Là nó chứ ai, đẹp trai tính cách như con nít ý, là bang phó của Demon Y. Leo, Leo, mày mới về à, hắn đột nhiên nói lớn. Úp, Leo, ê, bọn mày quên tao AK. Vic, đâu tao làm sao quên đờ si mày chứ. Leo, thế mày về đây có việc gì? Hắn hỏi, biết thừa thằng này về chắc chắn có việc chứ ai đời nó về thăm bạn bè thôi. Bộ tao về thăm mày cô đờ si AK. Leo, chơi với mày nhiều thế mà cô biết tính mày. Thế về có việc gì? Vic, hì hì, tí tao nói cho. Leo nói mà không biết tâm trạng nó bây giờ thế nào. Nguyên do là lúc ở bên Mỹ, vì ông Hoàng là bạn bè thân thiết với bố bạn Leo nhà ta nên nó và Leo cũng gặp nhau. Ông trời chớ trêu thay lại để Leo thích nó, hắn cũng thích nó, vậy là hai đứa bạn thân với nhau cùng thích chung một đứa con gái. Đời chớ trêu nhỉ, nếu quen nhau rồi thì ra chơi hãy nói chuyện, chúng ta vào bài học. Bà giáo nói, rồi bọn nó học, nói học chứ thật ra có học gì đâu. Nó thì ngồi nghe headphone, đôi lúc thì bưng cái laptop lên giải quyết chuyện của công ty, hắn cũng nghe MP3. Reng, reng, reng, giờ ra chơi tới, căng tin lúc này bắt đầu chặt kín người. Leo, giới thiệu với mày đây là Đinh Ngọc Nhi. Mary, vợ tao, Vích hồ hởi giới thiệu. Cái gì mà vợ chứ? Mary đỏ mặt đấm Vích cứ thùm thụp. Mà mày về đây làm gì thế? Hắn đang cười bỗng quay sang hỏi Leo. À, tao muốn tìm người. Leo, tìm ai? Hắn ngạc nhiên, ai mà khiến cho thằng bạn thân của hắn chạy từ nửa vòng trái đất xa xôi từ Mỹ về Việt để tìm vậy? Con người này đáng để quan tâm. Nguyễn Hoàng Lệ Tuyết, Leo vừa dứt lời, hắn bỗng sửng sốt. Có quan hệ gì với mày thế? Vích đùa, à, Leo bỗng cười lấy tay gãi gãi đầu. Ê, người yêu mày hả? Vích cũng có thể coi như vậy. Leo vừa nói xong, bỗng không hiểu tại sao hắn đau xót, trái tim bị ngàn mũi tên đâm thẳng vào. Sao ta, hắn yêu Nguyễn Hoàng Lệ Tuyết ư, không, hắn yêu Hàn Ngọc Bảo An cơ. Nhưng nếu hắn yêu nó mà thằng bạn thân cũng yêu thì cô biết sẽ như thế nào? Từ bạn chuyển thành địch ư, không thể, sẽ không bao giờ có ngày đó. Cách chương.